xe đổ ở bãi đổ xe của tiểu khu, Diệp Kình quay đầu nhìn về phía Nhạc Tư Trà. Suốt cả quãng đường cậu vẫn lặng im, khiến anh nghĩ cậu đã ngủ. Xuống mở cửa xe bên kia, trong lúc giúp cậu cởi dây an toàn thì Nhạc Tư Trà bỗng mở to mắt nhìn anh. Tư Trà, chẳng lẽ không say ư? Nhạc Tư Trà mỉm cười với anh. Xem ra là say thật. Diệp Kình bất đắc dĩ đỡ cậu lên lầu. Cũng may là dù có say nhưng cậu chưa phải say bí tỉ. Cậu ngoan ngoãn làm theo an bài của Diệp Kình. Khắp người toàn mùi rượu khiến Diệp Kình hết sức khó chịu, nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của Nhạc Tư Trà khiến ý nghĩ tà ác trong anh liền xuất hiện. Tư Trà, chúng ta tắm chung đi. Giọng nói tràn ngập dụ dỗ. Không ngoài dự kiến, đáp lại anh vẫn là một tiếng ừ. Khóe miệng khẽ nhếch, lúc này Diệp Kình khiến người ta cảm thấy như một ác ma tà mị. Chuẩn bị nước cẩn thận, đưa Nhạc Tư Trà vào phòng tắm, cẩn thận cởi quần áo của cậu. Nhạc Tư Trà không hề phản kháng, chỉ lặng lặng nhìn động tác của anh, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có anh. Diệp Kình vô cùng hài lòng, liền hôn lên khóe mắt cậu. Quần áo của Nhạc Tư Trà bị cởi hết để lộ thân hình bạch ngọc có phần gầy yếu, ngây ngô mà xinh đẹp, dường như hấp dẫn người ta cúng bái. Ánh mắt Diệp Kình bỗng trở nên mê đắm, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, anh thoát hết mọi thứ, ôm cậu cùng vào bồn tắm. Anh không phải chính nhân quân tử, tuy không ăn toàn bộ nhưng vẫn phải lấy lợi tức. Sáng sớm, tia nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông xuyên qua tấm rèm xanh thẫm chiếu vào căn phòng ngủ có chút âm u, dừng lại trên gương mặt người đang ngủ say. Nhíu nhíu mày, Nhạc Tư Trà không tình nguyện thức giấc, đập vào mắt là bờ ngực màu đồng của ai đó. Ngẩn ngơ, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Là Diệp Kình. Bản thân mình thì đang nằm trong lòng anh ta. Cậu có thể cảm nhận được dưới lớp chăn hai người đều không mặc gì. Tay Diệp Kình thì đang quấn chặt qua thắt lưng cậu. Phát hiện ấy làm bộ óc đang mơ mơ màng màng do vừa ngủ dậy của Nhạc Tư Trà lập tức ngừng hoạt động. Không khí lạnh lẽo chui vào ổ chăn khiến cậu theo bản năng rụt người lại. Sau khi trấn tĩnh lại, cả hai bên tai của cậu đều đỏ rực, muốn thoát khỏi thân thể ấm áp này nhưng lại sợ đánh thức anh, như vậy thì còn xấu hổ hơn nữa. Trí nhớ như thủy triều dội về, mặt Nhạc Tư Trà từ đỏ nay lại càng ngày càng đen. Rầm, Diệp Kình còn đang trong giấc mộng, đột nhiên cảm thấy đau đớn đánh úp thân thể, mở mắt liền thấy Nhạc Tư Trà ngồi trên giường, căm tức nhìn mình. Nhìn lại vị trí của bản thân, gầm giường, anh chỉ biết cười khổ, hiển nhiên là bị người nào đó đá xuống. Biết không thể ngủ tiếp được nữa, Diệp Kình từ dưới đất đứng lên, không ngó Nhạc Tư Trà, ung dung mặc quần áo. Thấy anh ta như thế, Nhạc Tư Trà càng tức giận. Diệp Kình, anh thật quá đáng. Bởi vì quá, Nhạc Tư Trà không biết phải nói sao. Anh làm sao? Diệp Kình đã mặc quần áo tử tế, ngồi xuống bên cạnh Nhạc Tư Trà, không bất ngờ khi thấy cậu né đi. Chính anh biết bản thân mình làm gì? Nhớ tới đủ loại hình ảnh xuất hiện trong phòng tắm ngày hôm qua, Nhạc Tư Trà thẹn quá hóa giận, vươn chân đá anh ta thêm phát nữa. Diệp Kình nhẹ nhàng tránh đi, bắt lấy chân cậu, vừa là đề phòng cậu đá tiếp, vừa tiễn thể sổ sàng. Anh đã làm gì sao? Buông! Thấy anh ta không chịu thừa nhận, Nhạc Tư Trà ra sức giãy giụa. Anh cút đi cho tôi! Em giận dữ cái gì? Chẳng nhẽ em nhớ rõ hết à? Diệp Kình thấy thật thú vị khi nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu. Tới gần thì thầm vào tai cậu. Thoải mái chứ? Phừng! Lần này thì cả người Nhạc Tư Trà đều chín. Anh còn dám nói? Tuy tối hôm qua anh ta không làm đến bước cuối cùng, nhưng những thứ khác thì không sót chút nào. Anh thế nhưng cái gì? Thế nhưng khiến tôi... cậu không nói được nữa, sự đau nhức từ bàn tay càng trở nên rõ ràng. Ha ha, rõ ràng anh đã hỏi qua ý kiến của em rồi, chẳng phải em đã đồng ý sao? Diệp Kình ác ý sờ vành tai cậu. Đấy là vì tôi uống rượu. Đúng vậy, là do cậu ấy uống rượu, vậy nên anh hỏi cái gì thì cậu ấy đồng ý cái đó. Em ghét ư? Trong ánh mắt Diệp Kình lộ ra vẻ bi thương. Chết tiệt, rõ ràng là lỗi của anh ta. Cậu không phải tự trách gì cả, nhưng Nhạc Tư Trà mềm lòng. Không có. Không ghét thì là thích. Diệp Kình nở nụ cười, giống như kẻ thương tâm vừa nãy không phải anh ta. Em vẫn chưa trả lời anh, có thoải mái không? Cút ngay đi. Nhạc Tư Trà vẫn biết vẻ phong độ của Diệp Kình chỉ là giả, nhưng không ngờ bản chất của anh ta lại ác liệt như vậy. Bởi vì cơn giận của Nhạc Tư Trà vẫn chưa tiêu, lại không làm gì được Diệp Kình, Nhạc Tư Trà biến nhà mình thành vùng cấm, không cho phép Diệp Kình bén mảng tới, lại càng không chuẩn bị cơm cho anh, ngày thường đụng mặt cũng xăm xăm xì xì. Diệp Kình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, không ngờ cậu ấy lại nhớ hết tất cả, lúc ấy đúng là làm hơi quá, chỉ trách anh không kiềm chế được. Thôi, để Nhạc Tư Trà từ từ giảm nhiệt cũng tốt. Vậy nên sau khi Nhạc Tư Trà đã giận dỗi một tuần, Diệp Kình mới đứng đợi trước cửa nhà cậu. Tránh ra! Diệp Kình theo lời dịch sang một bên. Nhạc Tư Trà mở cửa đi vào, Diệp Kình cũng theo vào. Nơi này không chào đón anh, đi ra ngoài. Thấy anh ta bước vào, sắc mặt Nhạc Tư Trà trầm xuống. Diệp Kình làm như không thấy vẻ mặt cậu, thuận tay đóng cửa lại, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu. Nhạc Tư Trà không cam lòng yếu thế, trừng lại anh ta. Không khí có chút nặng nề. Cuối cùng, vẫn là Nhạc Tư Trà bị Diệp Kình nhìn tới không được tự nhiên, thẹn quá thành giận. Rốt cuộc, anh tới làm gì? Thấy vậy, Diệp Kình mỉm cười, cầm tay cậu. Lúc ấy là anh không đúng, đừng giận được không? Nhạc Tư Trà giãy giụa, rút tay lại nhưng không bì được với sức của Diệp Kình. Tôi không quan tâm anh đúng hay sai, tôi với anh chẳng có gì để nói, buồn. Chết tiệt, cậu muốn học võ? Diệp Kình tới gần cậu thì thầm vào tai cậu. Nhạc Tư Trà từ từ ngừng giãy giụa, sắc mặt giận dữ dần dần biến mất. Một dòng cảm xúc lẫn lộn cả vui vẻ cả ngượng ngùng dần dâng lên trong lòng. Hiểu chứ? Vậy làm lạnh. Nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà cúi đầu, mỉm cười không nói. Lời ngon tiếng ngọt đúng là thuốc bôi trơn không thể thiếu cho tình yêu. Tuy nói bắt đầu hẹn hò, nhưng Nhạc Tư Trà không hề cảm thấy có thay đổi gì lớn. Hình thức ở chung của cả hai không khác nhiều so với trước đây. Dù bận rộn nhưng thời gian gặp nhau của hai người thật ra chỉ có hơn chứ không ít đi. Diệp Kình càng ngày càng thích làm vài động tác thân mật khi cả hai ở cạnh nhau. Anh vẫn rất đúng mực, sẽ không vượt rào quá mức, lại luôn một vừa hai phải, nên Nhạc Tư Trà vốn ban đầu toàn thân cứng ngắc, sau dần cũng quen. Ngày nghỉ em vẫn muốn tới chỗ gì à? Diệp Kình đang đọc tài liệu chợt ngẩng đầu hỏi Nhạc Tư Trà đang dựa vào mình. Chỗ gì đương nhiên vẫn đi, nhưng vài ngày tới em đã đồng ý đưa Đào Đào về thăm ông. Anh thì sao? Buông bút, Nhạc Tư Trà hỏi. Có lẽ vẫn ở đây. Anh không về nhà sao? Nhạc Tư Trà cảm thấy bất ngờ. Nơi này có thể nói là tốt hơn cái nhà kia rất nhiều. Ồ. Nhạc Tư Trà nhớ tới lời của bác Triệu Kỳ Hoa từng nói Diệp Kình không hợp với người trong nhà nên cũng không hỏi lại. Nhưng Diệp Kình lại nghi hoặc, sao không hỏi lý do anh không về? Em từng nghe bác Triệu nói qua một chút. Cậu nói ra tất cả những gì mình biết. Em không tò mò à? Diệp Kình quay đầu lại, thả lỏng thân thể, hoàn toàn đem sức nặng đặt vào người phía sau. Dù sao cũng là chuyện riêng của nhà anh, nếu anh muốn nói thì sẽ nói thôi. không phải cậu không tò mò, chỉ có điều rất ít khi hỏi. Diệp Kình im lặng không nói, một lúc lâu sau mới mở miệng kể chuyện. Chuyện kể về một thiếu gia nhà giàu, anh tuấn tiêu sái, không thể không nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, chia tay với người con gái mình yêu nhất, cưới một vị thiên kim tiểu thư khác. Vài năm sau, cha mẹ của vị thiếu gia qua đời, thân thể của tiểu thư vốn không tốt, lại mạo hiểm xin cho thiếu gia một tiểu thiếu gia, vốn cho rằng cả đời vậy là viên mãn. Nhưng lại vô tình phát hiện, thì ra chồng mình không hề chia tay người yêu cũ, thậm chí cả hai còn có một người con lớn hơn con mình. Vì thế tiểu thư bị tổn thương, bệnh không dậy nổi, vài ngày sau thì hương tiêu ngọc vẫn. Đứa con 10 tuổi của vị tiểu thư bởi vì chứng kiến toàn bộ câu chuyện nên sinh oán niệm sâu sắc với cha, từ đó trở đi luôn đứng ở phía đối lập. Nhạc Tư Trà không biết nói gì, chỉ lặng lặng nghe câu chuyện đau thương ấy, nhẹ nhàng ôm Diệp Kình từ phía sau thầm an ủi. Hết chương 32. Chương 33. Anh có muốn ăn Tết cùng em không? Nhạc Tư Trà mời. Được. Tới khi Diệp Kình tạm dừng công việc qua xem Nhạc Tư Trà đang làm gì thì thấy cậu đang ngồi tra tư liệu trên mạng. Phương pháp làm rượu hoa quả. Sao em lại xem thứ này? Lần trước làm rượu thuốc hương vị không tệ, nhưng dù sao vẫn là thuốc, không thể uống nhiều. Vì vậy em nghĩ dùng hoa quả trong không gian ủ rượu, ngon mà không làm hại thân thể. Nhạc Tư Trà vừa nói vừa ghi nhớ những vật tư cần thiết, đợi lúc nào có thời gian thì ra ngoài mua. Chẳng phải em sắp phải thi rồi sao, vẫn còn thời gian làm mấy thứ này à? Việc học không khó, những gì cần nhớ thì nhớ hết rồi, dù sao cũng chỉ làm thử một ít, không tốn thời gian lắm. Vậy là tốt rồi, anh không muốn thấy em thi lại. Này, thành tích của em thối nát vậy sao? Tuy không bằng anh, nhưng cũng có thứ hạng trong số những người cùng khóa đấy. Nhạc Tư Trà bất mãn trừng mắt học sinh ưu tú luôn đứng nhất kia. Được rồi, là anh nói sai, em có cần giúp gì không? Anh có rảnh không? Mấy ngày nay không có lúc nào rảnh. Nhạc Tư Trà đưa thời khóa biểu cho anh, nói: Em cần phải đi mua đồ, anh nhìn xem hôm nào rảnh thì đi làm cu li cho em. Diệp Kình cầm thời khóa biểu cười khẽ. Thế này có tính là hẹn hò không? Muốn đi hay không tùy anh. Nhạc Tư Trà quẳng cho Diệp Kình một ánh mắt xem thường. Thứ bảy đi, không có tiết cũng không có việc gì, chúng ta có thể đi chơi cả ngày. Vậy Đào Đào thì sao? Cậu có chút do dự. Giao cho cô Trương là được, cô ấy rất thích Đào Đào. Hôm nay cả hai đi ra ngoài, may mà chỉ có tuyết rơi nhẹ. Cây ven đường đã rụng hết lá, đứng dưới tàn cây nhìn lên, những bông tuyết rụng xuống từ nhánh cây như những bông hoa héo tàn. Rất đẹp nhưng cũng rất lạnh. Lạnh chết mất. Kéo cao cổ áo, Nhạc Tư Trà thấy hơi hối hận khi đi ra ngoài. Đổ xe cẩn thận, Diệp Kình quay sang. Có sao không? Không sao. Nhạc Tư Trà lắc đầu. Chúng ta nhanh nhanh mua hết mọi thứ đi, kẻo em đông cứng lại mất. Diệp Kình trêu chọc cậu, đồng thời tháo chiếc khăn đen trên cổ quàng cho Nhạc Tư Trà. Để ủ rượu, thứ cần thiết nhất là lọ kính. Những chai thủy tinh cậu đều đã đựng rượu thuốc tặng mọi người hết rồi, vậy nên họ cần mua thêm. Ở chợ, sau khi mua 20 bình rượu loại 5 cân lén cất vào không gian, mua cả men và một vài hương liệu khác, Diệp Kình mới cùng Nhạc Tư Trà bắt đầu buổi hẹn hò hôm nay. Chúng ta đi đâu đây? Đi công viên giải trí Huy Hoa bên cạnh siêu thị quảng trường trung tâm đi. Tới nơi, nhìn cả biển người trước mặt,

bước vào trong mọi thứ đều tối, bên trong dù có không ít người nhưng vẫn không được nửa số ghế. Có lẽ vì bộ phim này không quá hay, hơn nữa đã ra rạp được một thời gian. Đây là một bộ phim tình cảm, còn nói về điều gì, Nhạc Tư Trạc cũng không rõ, bởi cậu đang rất xấu hổ. Nguyên nhân tại sao? Đấy là chỗ ngồi của cậu ở góc bên phải, mà cạnh chỗ bọn họ cũng có một đôi. Mà đôi trẻ ấy từ lúc phim bắt đầu đã không thèm quan tâm những người xung quanh, thân thiết với nhau, hơn nữa dường như rất có xu hướng tiến thêm bước nữa. Nhạc Tư Trà không được tự nhiên, khẽ giật giật, bắt buộc bản thân không cần quay đầu, nhưng vì động tĩnh phía sau càng lúc càng lớn, rốt cuộc vẫn quay sang. Người nữ đang ngồi xổm trên mặt đất, chôn đầu giữa hai chân của người nam, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến Nhạc Tư Trà đỏ bừng mặt, quay ngoắt trở lại. Diệp Kình đương nhiên cũng chú ý, lại làm bộ như không biết, hỏi: "Sao thế?" "Bọn họ..." Nhạc Tư Trà lắp bắp, không nói nên lời. Diệp Kình quay qua nhìn, đúng là hơi quá mức, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm. "Nơi này là chỗ công cộng mà, bọn họ đúng là to gan. Chẳng phải những người trẻ tuổi đều muốn kích thích sao? Em không quay ra nhìn là được." "Thế nhưng..." Nhạc Tư Trà không biết phải nói gì, chuyện này kích thích cậu đâu nhỏ. "Chẳng nhẽ đây là lần đầu tiên em thấy cảnh này à?" Cũng chỉ là bóng dáng, đối với Diệp Kình chẳng có ảnh hưởng gì. Chuyện kích thích hơn nữa anh cũng từng thấy rồi. "Đúng vậy, loại chuyện này sao có thể thường xuyên gặp được." "Em chưa từng xem AV sao? Cái đấy còn kích thích hơn." Diệp Kình từ từ tiếp cận cậu. "Đương nhiên xem rồi, nhưng chưa thấy người thật. Vậy nên..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Nhớ tới đĩa phim trước đây Cao Dương cho cậu xem, lại do ảnh hưởng phía sau, chỗ đó của cậu chậm rãi thức tỉnh, vội vàng kẹp chặt hai chân, tay cũng chề lên. Diệp Kình phát hiện động tác của cậu, cười khẽ, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Chẳng phải em đã thử qua sao, còn ngại gì?" "Gì cơ?" Bởi vì tinh thần không tập trung, Nhạc Tư Trà không nghe rõ anh đang nói gì. Nhìn anh, chỉ thấy Diệp Kình cười mà như không cười nhìn tay mình. Phần, cả người Nhạc Tư Trà đều chín. "Anh, em không..." Cậu muốn giải thích nhưng lại không biết nói gì. Thời kỳ trưởng thành như thế là bình thường. Diệp Kình nhìn phía sau, đôi tình nhân kia đã lăn xuống đất, cũng không thèm bận tâm nữa, khẽ hôn lên gương mặt Nhạc Tư Trà. "Hay để anh giúp em?" "Không cần." Âm thanh của Nhạc Tư Trà khá lớn, may mà âm thanh của bộ phim cũng không nhỏ nên không ai chú ý tới bọn họ. "Không cần thật chứ?" Diệp Kình cười xấu xa, bao lấy tay Nhạc Tư Trà, dần dùng sức. Hết chương 33. Chương 34. Cả người Nhạc Tư Trà mềm nhũn dựa vào ghế để thở, tinh thần vẫn đắm chìm trong dư âm của cao triều. Diệp Kình mỉm cười lau đi thứ dịch trắng ngà trên tay, cúi đầu cẩn thận chỉnh lại quần áo giúp Nhạc Tư Trà, lại tiện thể sổ sàng. Chờ anh làm xong, Nhạc Tư Trà cũng dần bình tĩnh lại. "Diệp Kình!" Nhạc Tư Trà nghiến răng nghiến lợi, đánh mạnh vào bụng Diệp Kình, vừa lòng khi nghe tiếng anh kêu lên đau đớn, sau đó không thèm quay đầu lại, tiêu sái bước ra khỏi rạp chiếu phim. Đi từ rạp chiếu phim ra, thân thể cậu như nhũn ra, Nhạc Tư Trà ngồi trên ghế bực dọc. "Hỗn đản, ngu ngốc, sắc quỷ, chết đi!" Mắng một câu, cậu lại đánh lên ghế một lần, giống như đang đánh Diệp Kình vậy. Một ly trà sữa nóng chợt xuất hiện trước mặt, cậu nhìn lên, không phải là Diệp Kình thì còn ai vào đây? Oán hận đoạt lấy ly trà, Nhạc Tư Trà không nói gì, uống luôn một hớp lớn nên bị phỏng bởi quá nóng. "A!" Nhạc Tư Trà che miệng, trong lòng càng não nề. Đúng là cái gì cũng chống lại cậu. Cậu đứng lên, không thèm để ý Diệp Kình, cứ theo đường mà đi. Diệp Kình cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo sau cậu vào nơi đỗ xe. Mở cửa, em phải về. Cậu nói với Diệp Kình mà không thèm liếc anh ta một cái. Không đi luôn, dường như cũng không phải tức giận thật sự. Diệp Kình mỉm cười, mở cửa xe. Suốt đường đi, Nhạc Tư Trà không hề nói chuyện, về tới nhà lại qua chỗ bác Triệu đón Đào Đào. Bấm chuông một lúc mà không thấy ai mở cửa, gọi điện thoại mới biết hai vợ chồng dẫn Đào Đào ra ngoài cả ngày, hôm nay không về. Vào nhà, Nhạc Tư Trà không thèm để ý Diệp Kình, định bước vào không gian. Diệp Kình sớm có phòng bị, thừa lúc cậu không chú ý liền theo vào. Bởi vì không ngờ, Nhạc Tư Trà liền ngã vào lòng Diệp Kình, bị ôm chặt. Buông ra! Nhạc Tư Trà để tay trước ngực Diệp Kình, giãy giụa. Diệp Kình không nghe, tinh tế nhấm nháp bờ môi cậu. Nhạc Tư Trà đương nhiên không phải đối thủ của Diệp Kình, dần dần an tĩnh, hai tay cũng không đánh người, theo bản năng vòng qua thắt lưng Diệp Kình. Mãi tới khi Nhạc Tư Trà không thở nổi, Diệp Kình mới buông cậu ra. Nhạc Tư Trà ghé vào lòng Diệp Kình, phì phò thở dốc, cảm thấy cơn tức cũng dần lui đi, yếu xìu nói: lần sau ở nơi công cộng còn dám làm vậy, em sẽ đánh anh. Nói đến đây, cậu lại thẹn thùng. Diệp Kình ôm lấy cậu, lại là một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn. Ôm tồn một lát, hai người mới phát hiện hết thảy những động vật trong không gian không biết từ lúc nào đều quay quanh đây, ngồi xổm dưới chân bọn họ, đôi mắt hồn nhiên mở to, tò mò nhìn xem cả hai đang làm gì. Nhạc Tư Trà ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay của Diệp Kình, hướng dẫn anh ủ rượu hoa quả. Vì là lần đầu tiên làm rượu hoa quả, không giống khi làm rượu thuốc chỉ cần rửa sạch dược liệu rồi cho vào bình ngâm, lần này là ủ rượu thật sự. Nhạc Tư Trà tuy không có kinh nghiệm nhưng đã từng xem rất nhiều tài liệu nên không gặp nhiều rắc rối. Hoa quả trong không gian có 10 loại: nho, ô mai, đào, anh đào, dưa hấu, táo, lê, chuối, quýt, sơn trà. Trừ dưa hấu và chuối, còn lại 8 loại quả Nhạc Tư Trà đều tìm thấy cách làm ở trên mạng. Ngoài ra, cậu còn định làm rượu gạo. Gạo trong không gian không nhiều lắm, lần đầu tiên thu hoạch thấy quá phiền phức nên sau này cậu không còn trồng nữa, mà 200 cân gạo này cũng đã gần hết nên hôm nay cậu không định làm rượu gạo, chỉ làm rượu hoa quả. Làm rượu hoa quả rất đơn giản, đa số các loại rượu hoa quả đều có cách làm tương tự nhau, ví dụ như nho, lựa quả sạch, rửa cẩn thận, thái thành từng miếng cho vào lọ, thêm đường, để nơi râm mát là được. Nhạc Tư Trà không tìm được chỗ nào râm mát nên cậu phải chôn dưới đất. Nhạc Tư Trà mua 20 bình rượu 5 cân, cậu dự định mỗi loại sẽ làm 2 lọ, còn lại để làm rượu gạo bởi vì ông Tôn thích uống. Diệp Kình muốn làm thêm một vò rượu nho, thậm chí anh còn muốn cả một vò rượu hoa mai. Nhờ ý đó, Nhạc Tư Trà mới nhớ ra còn có thể dùng hoa ủ rượu. Hoa mai thì có thể, nhưng rượu nho thì tạm hai lọ này đã, về sau sẽ làm thêm. Về sau ủ thêm rượu đưa tới Hoa Nhã được không? Diệp Kình hỏi. Anh tin tưởng khả năng ủ rượu của em vậy cơ à? Hoa Nhã thuộc loại đẳng cấp nào, cậu biết rõ. Anh tin em. Diệp Kình thơm trộm một cái. Hoa Nhã đứng thứ nhất thành phố B, ở trong nước cũng thuộc loại thượng hạng, nhưng so với thế giới không là gì cả. Có em làm hậu thuẫn, anh chắc chắn sẽ nâng được nó lên một tầm cao mới. Hoa Nhã là mẹ để lại cho anh, anh mong nó có thể được phát triển lớn mạnh trong tay mình. Dù sao em cũng muốn kiếm sinh hoạt phí, vậy cũng được, nhưng số lượng rượu không thể quá nhiều, giá cả phải sòng phẳng, không được thiên vị em. Đương nhiên là lấy hy vi quý. Còn giá cả 5% cổ phần của Hoa Nhã thế nào? 5%? Anh nói thật đấy chứ? Nhạc Tư Trà líu lưỡi. Người này quá hào phóng rồi, mặc dù không biết rõ 5% là bao nhiêu, nhưng với quy mô của Hoa Nhã chắc hẳn không nhỏ. Chỉ đối với em thôi. Nếu là người khác, anh tuyệt đối không đưa một chút cổ phần nào của Hoa Nhã hết. Cả người anh là của em, còn tiếc gì chứ? Diệp Kình lại gần mặt cậu, cười ám muội. Không đứng đắn. Nhạc Tư Trà đỏ mặt, đẩy anh ra, tiếp tục công việc dang dở. Chôn xong hai bên cuối cùng, Nhạc Tư Trà dựa vào thân cây, ngửa mặt nhìn lên. Không trung dù mờ mịt nhưng không gây áp lực. Trong không gian luôn ấm áp như ngày xuân, không có ngày đêm thay đổi, không có nắng gió. Nhắm mắt lại, bên tai không một tiếng động, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đang nghĩ gì vậy? Một đôi tay vòng qua thắt lưng cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Trước mắt là gương mặt tuấn tú của Diệp Kình. Anh không thấy ở đây rất yên lặng sao? Dường như đúng là thế. Em còn muốn nuôi gì? Diệp Kình vừa nghe liền hiểu ý của Nhạc Tư Trà. Đã có hoa cỏ, sao có thể thiếu ong bướm? Giờ đang là mùa đông. Diệp Kình nhíu mày. Mùa đông rất khó kiếm những loại côn trùng đó. Anh chắc chắn sẽ có cách. Nhạc Tư Trà cười, nói, quẳng luôn vấn đề cho Diệp Kình. Diệp Kình chôn mặt vào hõm vai cậu, bên mũi vần quanh hương thơm nhẹ nhàng của cơ thể cậu. Mấy ngày nữa để anh dặn người ta đưa tới. Thật ra chuyện này có thể nhờ Viên Vĩ giúp, nhưng cậu không muốn nhận ân tình của anh ta. Nhờ Diệp Kình vẫn tốt hơn. Anh đã nói anh là của em, vậy em cần gì phải phản đối nữa? Quả nhiên, vài ngày sau, Diệp Kình cho người đưa đồ tới. Ngoài ong ra còn có hai khay nhộng. Nhìn thùng nuôi ong lại nhìn nhộng, Nhạc Tư Trà cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy ra đến nơi. Đúng là đồ ngon. Cố gắng kiềm chế không cho đám nhộng này lên chảo, Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình chuyển thùng nuôi ong vào sâu trong vườn hoa, chính là chỗ có mấy thứ hoa cỏ kỳ lạ. Diệp Kình nhìn những giống hoa vừa lạ vừa đẹp, trêu chọc. Thì ra em cũng thông minh, biết giấu cờ đấy. Nhạc Tư Trà không thèm để ý đến anh, quan sát thùng nuôi ong, thấy không có chuyện gì mới cẩn thận mở ra. Bầy ong mật ồ ạt lao ra, bay thẳng tới bụi hoa, tiếng vỗ cánh từ bốn phía vọng lại. Nhớ đừng để Miu Miu tới nghịch bọn nó, bị chết chẳng thể bắt đền được. Ừ, bình thường sẽ không để nó vào, Miu Miu rất nghe lời. Sắp thi rồi, mấy ngày nay em nghỉ ngơi đi, đừng làm mấy chuyện này kẻo mệt ra. Em biết rồi, nói mãi. Tuy nói vậy, nhưng Nhạc Tư Trà cười rất vui vẻ. Cảm giác được quan tâm thật sự sẽ gây nghiện. Cậu nghĩ vậy rồi chủ động hôn Diệp Kình. Mỹ nhân đã chủ động, Diệp Kình đương nhiên không bỏ qua, toàn tâm toàn ý hưởng thụ cảm giác có mỹ nhân trong lòng. Hết chương 34. Chương 35. Mấy ngày tiếp theo, Nhạc Tư Trà đều vùi đầu vào chuyện thi cử. Tuy cậu có thể chắc chắn mình sẽ thi đạt, nhưng vẫn cần phải chuẩn bị một chút. Ba ngày thi trôi qua vô cùng thuận lợi, ít nhất là đối với Nhạc Tư Trà. Ôi, chết mất thôi! Cao Dương đã than thở suốt một ngày, nhưng chẳng ai thèm chú ý tới cậu. Này, Nhạc Tư Trà, nhìn bạn bè khổ sở vậy mà cậu không an ủi gì sao? Đáng đời, ai bảo thức đêm? Trách là trách bản thân Cao Dương, đã biết phải thi còn không biết giảm thời gian chơi game. Tối qua cày suốt đêm, mãi tới tảng sáng mới ngủ một chút. Chính bởi ngủ một chút nên mới có chuyện. Bởi vì ngủ rất say nên mãi tới khi Cao Dương được một người bạn cùng phòng thi gọi điện đánh thức mới vội vội vàng vàng chạy tới, bỏ quên tài liệu ở nhà, lại đúng vào môn thi buổi hôm nay. Xui xẻo hơn nữa là ngoài người bạn kia, Cao Dương chẳng quen ai cả, mà hai người thì anh ở đầu xong, em cuối xong. Cậu thử nghĩ xem, nếu phải thi lại thì biết làm sao? Tiền của tôi! Cao Dương hoàn toàn gục ngã. Bi thảm hơn nữa là cậu ta chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nhạc Tư Trà trải qua một phút bi ai hộ cậu ta, sau đó vui sướng về nhà dọn dẹp hành lý. Bởi vì Diệp Kình có việc nên lần về quê này anh ấy không đi cùng. Em định đi mấy hôm? Có lẽ là một hai ngày gì đấy. Đang giữa đông, ở đây rất lạnh, ở nhà vẫn tốt hơn. Có về nhà gì không? Anh có rảnh không? Cùng đi. Được, đợi anh vài ngày. Diệp Kình tính toán thời gian có thể giải quyết lượng công việc còn lại. Ừ. Tạm biệt Diệp Kình, Nhạc Tư Trà mang Đào Đào về quê nội, thôn Phúc Khê. Giữa thời tiết giá rét mà về nông thôn thì đúng là tự mua khổ. Vừa xuống xe, Nhạc Tư Trà đã bị gió lạnh thổi cho run rẩy. Dắt Đào Đào đi về căn nhà cũ, đi ngang qua nhà bác Tiền. Bác đang sửa sầu, thấy cậu liền nở nụ cười. Tư Trà, Đào Đào, sao hai cháu quay về vậy? Cháu chào bác. Đào Đào ngoan ngoãn lên tiếng chào. Cháu đưa Đào Đào về dân hương. Nhạc Tư Trà cười đáp lại. Nào, vào ngồi đi. Chưa ăn cơm phải không? Bác sắp xong rồi, các cháu ở lại ăn luôn. Chơi ăn xong thì bác đi cùng. Bác Tiền niềm nở như vậy khiến Nhạc Tư Trà không thể từ chối, bèn dắt Đào Đào vào. Chồng bác Tiền họ Vương là một nông dân trung niên tầm hơn 50 tuổi, rất thân thiện với Nhạc Tư Trà và Đào Đào. Lúc ăn cơm, chỉ thấy có hai người họ. Nhạc Tư Trà thấy lạ, cậu có nghe nói hai người có một người con trai tên là Vương Đại Trụ mà. Bác Vương, sao cháu không thấy ai khác nữa? Nhạc Tư Trà hỏi. Cháu hỏi Đại Trụ sao? Nó vào thành phố làm công, tới Tết mới về được. Bác Vương vừa uống rượu vừa nói. Anh Đại Trụ đang làm gì vậy ạ? À? Còn làm gì được nữa, nó có học hành gì đâu, chỉ học nghề mấy năm, giờ đang làm ở một quán sửa xe, sắp 30 rồi còn chưa lấy vợ. Ai... Giọng nói của bác Tiền không giấu nổi chút oán giận. Vì sao ạ? À? Đương nhiên là chê nhà chúng ta nghèo. Thấy Nhạc Tư Trà chăm chú nghe, bác Tiền bắt đầu liếng thoáng. Trước kia cũng có người giới thiệu cho nó, nhưng họ thấy nhà chúng ta như vậy thì không đồng ý. Biết sao được, ai bảo hai bác nghèo. Thôn Phúc Khê cách thành phố B không xa, dù không phải nơi sầm uất nhưng cũng không tới nỗi vùng sâu vùng xa. Tiếc là đất ở đây cằn cỗi, không trồng được gì nhiều, cũng chẳng có cảnh đẹp. Mấy năm trước ở bờ sông gần đây có xây dựng xưởng sản xuất giấy, mọi người trong thôn kéo nhau đi làm, tưởng rằng kinh tế sẽ khấn khá lên, nào ngờ lại khiến con sông bị ô nhiễm, khu rừng lân cận giờ khai thác quá mức cũng thành đất trống đồi trọc. Về sau xưởng bị niêm phong, thanh niên trong làng và thành phố làm ăn, chỉ còn lại người già không có sức cày cuốc, đất vườn dần dần hoang phế. Thế hệ trước như chúng ta không sao, nhưng mấy đứa nhỏ đúng là gặp tai vạ. Mấy cô gái ở thôn lân cận còn không dám sang, người độc thân ngày càng nhiều, cứ thế thì phải làm sao cho được. Nhạc Tư Trà không nói gì, hoàn cảnh nơi đây lần trước cậu đã từng thấy, nhưng không ngờ lại khó khăn đến thế. Cơm nước xong, bác Tiền dẫn bọn họ tới tiệm tạp hóa mua hương và tiền vàng. Mộ của ông Nhạc ở sau một ngọn núi hoang, Nhạc Tư Trà phải để tạm hành lý trong nhà ông rồi mới đi. Từ xa, cậu đã thấy mấy cây ăn quả trong vườn xanh thẳm một màu trái ngược với cỏ cây khô vàng xung quanh. Bác Tiền đang dắt tay Đào Đào, nhìn chăm chăm vào đấy, giật mình nói. Không biết sao lại thế này, ở xung quanh nhà ông Nhạc, không, giờ là nhà cháu. Cây cối luôn xanh trời lạnh cũng không thấy lá vàng. Mọi người đều nói rằng ở đây linh thiêng, quả là vậy. Nhạc Tư Trà đương nhiên biết là có chuyện gì xảy ra. Nhìn một nơi tràn đầy sức sống mà xung quanh lại hoang vắng, cậu chợt nảy ra một ý, liền giả vờ như ngập ngừng, nói: Có lẽ loại phân lần trước cháu mang tới có tác dụng. Phân? Phân gì? Bác Tiền vừa nghe vậy liền tò mò hỏi. À, là lần trước cháu về, một người bạn có đưa cho cháu ít phân, nói là mới nghiên cứu, rất tốt cho hoa màu, lại khiến đất màu mỡ. Người bạn đã nói nếu cháu rảnh thì thử đi, Lần đấy cháu thấy cây ăn quả sinh trưởng không tốt lắm nên dùng nó, hiệu quả thật không ngờ. Gương mặt cậu cũng biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Chuyện này đúng là nhờ phân ư? Bác Tiền nhớ lại, đúng là từ khi Nhạc Tư Trà tới mới có chuyện này, bèn tin. Có lẽ đúng thế, cháu cũng dùng loại phân ấy trồng hoa, giờ chúng vẫn còn tươi tốt mà. Không thể nói Nhạc Tư Trà nói dối, cậu thật sự dùng nước trong không gian trồng hoa. Ánh mắt Bác Tiền chợt sáng lên, vội vàng hỏi. Vậy phân ấy có bán chứ, có đắt không? Bác nghĩ rằng nếu thật sự tốt như vậy thì mùa xuân năm sau dùng luôn, biết đâu lại được bội thu. Nhạc Tư Trà biết ý của Bác Tiền, cười nói. Phân đương nhiên là có, giá cả so với ở chợ không chênh nhau nhiều lắm, chẳng qua là không bán ở thành phố B thôi. Bác Tiền vừa nghe vậy lại chán nản, đã không mua được thì còn nói gì nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của Nhạc Tư Trà lại khiến bác chờ mong. Nếu bác muốn, cháu có thể nhờ bạn liên hệ, biết đâu lại được. Thật sao? Vậy phiền cháu rồi. Bác Tiền mừng rỡ. Không sao, cháu còn phải cảm ơn bác đã trông hộ ngôi nhà mà. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến nơi, nhìn căn nhà gọn gàng ngăn nắp, cậu thật sự cảm ơn bác Tiền. Chỉ là thỉnh thoảng tới dọn dẹp chút thôi, không có gì phiền cả, cảm ơn làm gì. Bác Tiền giúp giữ hành lý hộ Nhạc Tư Trà để cậu mở cửa. Cất kỹ hành lý, nghĩ một chút rồi họ ra mộ của ông Nhạc. Đường núi không hề dễ đi, mấy hôm trước có mưa, đường xá lầy lội, đào đào còn nhỏ, đi đứng lại không tốt. Nhạc Tư Trà cõng cô bé, vừa đi vừa nói chuyện với bác Tiền. Mộ của ông Nhạc không xa lắm, chỉ mất một lúc là tới. Nhạc Tư Trà thả đào đào xuống, nhìn cô bé chạy tới trước mộ, kêu ông nội, giọng nói còn có chút nức nở. Cậu không ngăn cô bé lại, bác Tiền chăm giúp cô bé mấy nén hương để đào đào thắp cho ông nội. Nhạc Tư Trà ngồi xuống nhổ cỏ xung quanh mộ. Gió trên núi lớn, sợ đào đào cảm lạnh, họ không ở lại lâu lắm, đốt tiền vàng xong thì về nhà. Tiễn bác Tiền, Nhạc Tư Trà dỗ dành đào đào, lại đi dạo quanh nhà một lát. Thật ra cũng chẳng có gì để xem, trong nhà không hề có chút đồ gia dụng nào. Nhạc Tư Trà nghĩ nơi này cũng nên sửa sang lại rồi. Hết chương 35.